Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 219, hùng hổ dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 219, hùng hổ dọa người. Đứng tại Trương Thiên Khuê bên cạnh cái kia một cái tuyệt lệ nữ tử. Hướng về Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa nhìn sang, cười nói, nguyên lai là hai vị tiểu tình nhân tại viên trong riêng tư gặp. Ngược lại là chúng ta tới đường đột, quấy nhiễu bọn hắn. Lục Vương tử cười lạnh một tiếng, đối với cái kia một cái tuyệt lệ nữ tử khom người cúi đầu, nói, Hàn Tư tiểu thư có chỗ không biết, bọn hắn cũng không phải tình lữ, mà là huynh muội, Vân Võ quận quốc cửu quận chúa cùng cửu vương tử. Hàn Tư, Vân Đài tông phủ tông chủ chi nữ, cũng là Thiên Ma lĩnh 10 đại mỹ nhân một trong. Không chỉ có dung nhan xinh đẹp động lòng người, hơn nữa thiên tư cũng thập phần cao tuyệt. Lần này, chính là Trương Thiên Khuê tự mình mời, cho nên Hàn Tư mới có thể đi vào vương cung làm khách. Tại Vân Đài tông phủ, Trương Thiên Khuê cùng Hàn Tư có kim đồng ngọc nữ danh xưng. Rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn tương lai tất nhiên sẽ đi cùng một chỗ, trở thành Vân Đài tông phủ sau này trụ cột. Cửu vương tử, Hàn Tư trong mắt đẹp sinh ra một tia thần sắc kinh ngạc. Cẩn thận hướng Trương Nhược Trần trông đi qua. Nói, hắn tự là vị nào có thiên tài danh tiếng cửu vương tử. Hồi bẩm Hàn Tư tiểu thư, chính là hắn. Lục vương tử xoay người khom người đối với Hàn Tư hành lễ, mặt đều muốn áp vào mặt đất, nịnh nọt ton hót nói, cửu đệ mặc dù có thiên tài danh tiếng, thế nhưng mà cùng Hàn Tư tiểu thư cùng thất ca so với, hay vẫn là chênh lệch rất lớn, làm như một vị vương tử, lại như một nô bộc giống như hướng người hành lễ. Chứng kiến Lục vương tử cái dạng kia, cửu quận chúa trong lòng tự thập phần chán ghét. Hàn Tư cười nói, nghe nói cửu vương tử là võ thị học cung Tây viện thứ nhất, cũng coi là nổi tiếng, tự tính toán hơi có chút không bằng đại sư huynh, thế nhưng được cho thiên tư kinh diễm, Vân Võ quận quốc có thể đồng thời sinh ra đời hai vị thiên tư cao tuyệt vương tử. Vân Võ quận quốc muốn không quật khởi cũng khó khăn. Tại Hàn Tư trong mắt, Trương Thiên Khuê là hoàn toàn xứng đáng Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên kiêu. Trương Nhược Trần tự tính toán biểu hiện được lại ưu tú, cũng không có khả năng vượt qua Trương Thiên Khuê. Trương Thiên Khuê cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhược Trần, trong nội tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với cái này vị cửu đệ, hắn ngược lại là bái kiến mấy lần, bất quá ảnh hưởng không sâu, chỉ nhớ rõ hắn vẫn luôn là có vẻ bệnh bộ dáng, tỳ thời đều đi theo Lâm Nính San sau lưng, thập phần ưa thích Lâm Nính San. Căn bản không có nghĩ đến, mới ngắn ngủn mấy năm qua đi, đã từng cái kia một cái mà ốm bệnh liên tục cửu đệ đã trưởng thành, ngày thường lông mày xanh đôi mắt đẹp, tinh thần no đủ, khí chất vô song, cái đó còn có nửa điểm bệnh trạng. Trương Nhược Trần nhìn thấy thất đệ cùng Hàn Tư tiểu thư còn không qua đây hành lễ, thực cho là mình tu vi thành công, có thể liên huynh trường cũng không để vào mắt. Tam vương tử sắc mặt bất thiện quát lớn, hắn đã từng thua ở Trương Nhược Trần trong tay, trong nội tâm thập phần oán hận, nhưng là hắn lại không làm gì được Trương Nhược Trần, cho nên cũng chỉ có thể mượn nhờ Trương Thiên Khuê cùng Hàn Tư đến chèn ép Trương Nhược Trần khí diễm. Trương Nhược Trần đi tới, có chút chắp tay, nói, bái kiến vương huynh, Hàn Tư tiểu thư, nếu không có chuyện gì khác, ta trước đã đi ra. Đối với Trương Thiên Khuê, Trương Nhược Trần không có hảo cảm gì, biết rõ chính mình cửu đệ ưa thích Lâm Nính San, còn đã đáp ứng cùng Lâm Nính San hôn sự, chuẩn bị thu Lâm Nính San vi chắc phi. Người như vậy, Trương Nhược Trần căn bản không muốn kết giao, gọi hắn một tiếng vương huynh, đã là rất cho hắn mặt mũi. Hơn nữa, Lâm Thần dụ tiến về chợ đêm xính mời sát thủ, ám sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng hoài nghi là Trương Thiên Khuê phía sau màn làm chủ. Dù sao Trương Nhược Trần cùng Lâm Thần Dụ cũng không có trực tiếp lợi ích xung đột. Lâm Thần Dụ căn bản không cần phải tốn hao số tiền lớn đi giết hắn. Cửu đệ, ngươi vội vã như vậy lấy ly khai làm gì? Chúng ta thế nhưng mà thân huynh đệ, vài năm chưa từng gặp mặt, vừa mới gặp mặt tựu phải ly khai. Cái kia nhiều mất hứng. Trương Thiên Khuê cười cười, hướng đứng ở phía sau Lâm Nính San liếc qua, nói: "Nính San, ngươi cũng không khuyên giải khích Lệ Cửu đệ. Ta nhớ được khi còn bé, hắn nghe ngươi nhất." Lâm Nính San nhẹ nhàng mím môi, có chút kính sợ nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê liếc, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đi ra ngoài, nói: "Biểu ca, hôm nay các vị vương tử cùng Vân Đài Tông phủ thiên tài tuấn kiệt tụ tập cùng một chỗ. Đúng là tại trao đổi như thế nào đối phó chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma giáo. Ngươi là Võ Thị Học Cung đệ tử, lại là Tây Viện đại sư huynh, chẳng lẽ tự không muốn cùng mọi người cùng nhau đàm luận đàm luận?" Trương Nhược Trần đột phá đến địa cực cảnh, cũng chỉ là một tháng trước sự tình, tin tức còn không có truyền đi. Mọi người đều cho là hắn chỉ là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, hay vẫn là ngoại cung đệ tử. Lâm Nính San cũng không có khả năng nghĩ đến Trương Nhược Trần đã đạt tới địa cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần vẫn không nói gì, Tam Vương Tử liền cười nói: "Đúng vậy, cửu đệ, chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma giáo tà nhân làm nhiều việc ác, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Ta nghe nói không lâu vị hôn thê của ngươi Yên Trần quận chúa đã bị chợ đêm tà đạo võ giả cho bắt giam giữ tại Địa Hòa Thành, hay vẫn là Võ Thị Học Cung một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu xâm nhập Địa Hòa Thành đem nàng cứu được đi ra, cũng không biết hai người bọn họ hiện tại ở địa phương nào." Lục Vương Tử nói: "Ta cũng rất tò mò. Yên Trần quận chúa bị ép buộc, toàn bộ Vân Võ quận quốc huyên náo xôn xao, mọi người đều biết. Lúc kia cửu đệ ngươi đến cùng trốn tại nơi nào?" "Cái gì gọi là trốn tại nơi nào?" "Lục ca, lời này của ngươi không khỏi nói quá cay nghiệt." Cửu quận chúa nộ khí đằng đằng nói. Ngũ Vương Tử cũng đứng dậy, nói: "Cửu muội, lời ấy sai rồi. Yên Trần quận chúa thế nhưng mà cửu đệ vị hôn thê. Người khác thiên tài Trần Nhược thế nhưng mà liều chết xông vào Địa Hòa Thành. Cửu tử nhất sinh mới đưa Yên Trần quận chúa cứu ra. Mà ngay cả thất ca nghe nói việc này, cũng lập tức xuất quan, tiến đến Địa Hòa Thành, muốn phải trợ giúp cửu đệ cứu ra Yên Trần quận chúa. Trái lại cửu đệ, hắn lúc ấy đến cùng ở nơi nào? Ta xem hắn tự là sợ hãi đi sông Địa Hòa Thành, cho nên mới núp vào. Như hắn nam nhân như vậy, cho Trần Nhược sách giày đều không xứng. Ta xem hắn hay vẫn là nhanh chóng cùng Yên Trần quận chúa từ hôn cho thỏa đáng, sớm chút thành toàn Trần Nhược cùng Yên Trần quận chúa, miễn cho làm trễ nãi Yên Trần quận chúa trung thân." Ngũ Vương Tử nói được có thể nói là trắng ra và rõ ràng, hồn nhiên không có bận tâm ở đây còn có Vân Đài Tông phủ đệ tử. Có thể tưởng tượng, hôm nay lời nói này rất nhanh sẽ truyền đi, trở thành vương thành võ giả trêu chọc Trương Nhược Trần hài hước. Phải biết rằng, đây chính là theo Ngũ Vương Tử vị này thân huynh đệ trong miệng nói ra, tuyệt đối có thể làm cho Trương Nhược Trần thân bại danh liệt. Những Vân Đài Tông phủ kia đệ tử đứng ở phía sau thấp giọng cười nhạo, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt cũng nhiều vài phần dị sắc. Cửu quận chúa giận không thể nuốt, nếu không là Trương Nhược Trần ngăn đón, nàng đã xông đi lên, đem Ngũ Vương Tử, Tam Vương Tử, Lục Vương Tử bạo đánh cho một trận. Trương Thiên Khuê tu vi cường đại cỡ nào, tự tính toán thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần không muốn làm cho cửu quận chúa đúc kết tiến đến, miễn cho hại nàng. Trương Thiên Khuê đối phó Trương Nhược Trần không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng là hắn nếu là muốn ra hại cửu quận chúa, chỉ cần hơi chút dùng một ít thủ đoạn, có thể làm cho cửu quận chúa bị chết lặng lẽ. Trương Nhược Trần về phía trước bước ra một bước, lộ ra thập phần bình tĩnh, nói: "Ngũ Vương huynh, làm sao ngươi biết ta không có đi Địa Hòa Thành?" Ngũ Vương Tử bờ môi có chút nhất câu, giọng mỉa mai mà nói: "Ngươi đi Địa Hòa Thành, ta như thế nào không biết? Ngũ Vương huynh tu vi quá thấp, không biết võ đạo giới sự tình, rất nhiều sự tình tự nhiên sẽ không biết." Ngũ Vương Tử sắc mặt biến đổi. Trương Nhược Trần lại nói: "Ta trở lại Vương Thành về sau, đã cùng Trần Nhược sư huynh đã gặp mặt, hắn đang cùng Đoan Mộc Sư Tỷ cùng một chỗ. Về phần Yên Trần quận chúa, có lẽ cũng trở về đến Vương Thành. Ngũ Vương huynh, chúng ta Võ Thị học cung sự tình, người còn chưa có tư cách khoa tay múa chân. Ngũ Vương Tử có chút tức giận, nói, cửu đệ, có người như vậy cùng Vương huynh nói chuyện, ta thừa nhận tu vi của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Thế nhưng mà ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, thực cho là mình tại một đời tuổi trẻ đã vô địch. Ngũ Vương Tử nói ra lời này, hiển nhiên là muốn đem Vân Đài Tông Phủ những đệ tử kia kéo bên trên. Muốn ở nhờ tay của bọn hắn đến chèn ép Trương Nhược Trần. Dù sao một đời tuổi trẻ vô địch danh hào, không phải tốt như vậy bối. Tự tính toán Trương Thiên Khuê cũng không dám nói ra lớn như vậy lời nói. Ngũ Vương Tử lại ngạnh khấu trừ tại Trương Nhược Trần trên đầu. Trương Nhược Trần vốn là không có ý định cùng bọn họ so đo chuyện trước kia. Lại thật không ngờ bọn hắn lại đốt bức bách. Tự tính toán tượng đất cũng có 3 phần hỏa. Huống chi Trương Nhược Trần còn không phải bị người tùy tiện đắn đo tượng đất. Hơn nữa, Ngũ Vương Tử thật sự quá chu tâm. Một khi truyền đi, đối với Trương Nhược Trần sẽ tương đương bất lợi. Ngũ Vương Tử, người nếu là còn dám nói hưu nói vượn, ta tất không tha nhẹ cho ngươi. Trương Nhược Trần trong ánh mắt tản mát ra hàn khí. Ánh mắt lợi hại được tựa như đao kiếm. Chứng kiến Trương Nhược Trần ánh mắt, Ngũ Vương Tử hai mắt tê dần. Giống như là bị châm đâm thoáng một phát. Trong đầu một mảnh đen kịt. Thiếu một ít ngất đi qua. Trương Thiên Khuê một tay khoác lên Ngũ Vương Tử trên bờ vai. Đem một cỗ chân khí rót vào Ngũ Vương Tử trong cơ thể. Đồng thời, có chút trách cứ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Nói, cửu đệ, Ngũ ca dù sao là huynh trưởng của chúng ta. Tự tính toán hắn tại lúc nói chuyện. Vô tâm đắc tội ngươi. Ngươi cũng không nên đối với hắn hạ như thế hung ác tay. Ngũ ca chẳng qua là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi. Sao có thể ngăn cản được lực lượng của ngươi? Nếu là cửu đệ thật muốn xuất khí, vậy thì đem khí đều ra tại thất ca trên người. Thất ca tuyệt không hoàn thủ. Đại sư huynh, ngươi nói gì vậy? Ngươi đã bị thương. Loại sự tình này, hãy để cho sư đệ tới giúp ngươi thừa nhận. Một cái Vân Đài Tông Phủ đệ tử đi ra, đi đến Trương Nhược Trần đối diện. Dõng dạc mà nói, cửu vương tử, người nếu là thật sự bởi vì Yên Trần quận chúa sự tình. Trong nội tâm tức giận, liền đem lửa giận phát tiết tại trên người của ta. Ngàn vạn đừng làm khó đại sư huynh. Nhìn xem những người này dối trá bộ dạng. Cửu quận chúa tức giận đến toàn thân phát run. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự đối với hắn ra tay, còn không biết sẽ bị truyền thành bộ dáng gì nữa. Người khác khẳng định sẽ nói, bởi vì Yên Trần quận chúa cùng Trần Nhược sự tình, Trương Nhược Trần thẹn quá hóa giận, không chỉ có đả thương huynh trưởng của mình, thậm chí còn đem chạy đến khuyên can Vân Đài Tông Phủ đệ tử cũng đả thương. Lại này bẻ cong sự thật sự tình, Tam Vương Tử, Ngũ Vương Tử, Lục Vương Tử khẳng định làm ra được. Cửu đệ, người không muốn ngăn lấy ta, để cho ta tới giáo huấn bọn hắn. Cửu quận chúa nói. Trương Nhược Trần lắc đầu. Trong nội tâm rất rõ ràng, Trương Thiên Khuê sở dĩ cố ý sinh sự, hoàn toàn là muốn thăm dò hắn. Rất hiển nhiên, Trương Thiên Khuê đã bắt đầu hoài nghi hắn. Thậm chí đã hoài nghi hắn tự là Trần Nhược. Tự tính toán cửu quận chúa hiện tại giúp hắn ngăn lại đi, Trương Thiên Khuê cũng nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội khác tiếp tục thăm dò hắn. Đã như vậy, cần gì phải làm cho cửu quận chúa đúc kết tiến đến cách Trương